Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 27. Đột nhiên có người từ ngoài cửa dõi dàng chạy vào báo tin. Khuôn mặt người này thất thần thì thầm vào tai Dương Kính Đình điều gì đó. Ông ta cau mày, lạnh giọng ra lệnh: giữ người lại, tuyệt đối không được để làm càn. Tiểu Chiến nhất thời không hiểu chuyện gì, chỉ thấy lồng ngực đột nhiên nhói lên một cái, sau đó tay chân đều lạnh toát, như thể linh cảm sắp có chuyện gì không may xảy ra. Dương Kính Đình dời tầm mắt về phía người cận vệ đứng bên cạnh, chớp mắt một cái đã thấy hắn đặt một chiếc vali màu đen trên bàn, mở ra bên trong toàn bộ đều là tiền. Ngay cả trong mơ, Tiểu Chiến cũng chưa từng nghĩ sẽ thấy số tiền lớn đến vậy. Dương Kính Đình nhìn anh, lúc này giọng điệu truyền ra đã có vài phần nhân nhượng: tôi không phải là người không biết đạo lý, tình cảm cậu dành cho Dứt Bác tôi đều thấy rõ, chỉ có điều có những thứ khi mới bắt đầu đã là sai lầm rồi. Với số tiền này, cậu có thể dùng nó trị bệnh và sống cùng anh trai cậu cả đời sung túc. Tiểu Chiến nhìn những tờ tiền thẳng tắp xếp thành hàng dung đầy trong vali, đáy lòng nhàn nhạt chẳng hiểu buồn vui. Chỉ thấy mắt môi anh lúc này chín phần tỏ vẻ bất cần, còn lại là đang giữ chút tự trọng cuối cùng. Anh khẽ mỉm cười bình thản nói: Dương lão gia, ông yên tâm, chỉ cần ông giữ đúng lời đã hứa, về sau tha cho anh em bọn tôi nửa đời an ổn. Còn số tiền này tôi không cần, ông giữ lại mà dùng. Nói dứt lời, Tiểu Chiến đứng dậy cúi đầu chào Dương Kính Đình, đáy mắt trống rỗng tựa hồ như cái gì cũng không có. Dương Kính Đình nhàn nhạt hỏi, lời nói ra có chút mỉa mai xem nhẹ: có phải cậu cảm thấy bao nhiêu vẫn chưa đủ? Tiểu Chiến dừng bước quay lại, mặt đối mặt với ông, ánh mắt kiên định giống như chưa từng tồn tại một tia run sợ nào. Tôi muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng, chào ông. Lúc Tiểu Chiến quay người rời đi, liền nghe phía sau truyền ra mệnh lệnh: đưa Tiểu Thiếu gia về an toàn, tuyệt đối không được xảy ra sơ sót gì. Cánh cửa đại sảnh lại một lần nữa mở ra, khi trời trong phòng và bên ngoài có phần khác biệt. Sắc mặt Tiểu Chiến lúc này đột nhiên trắng bệch, ngũ quan phủ một tầng u ám, ngoại y mỏng như sương của anh không thể che đậy thân thể đang run rẩy. Tiểu Chiến nhíu mày, cố chịu đựng cơn đau đang dần xâm chiếm, cuối cùng phải khó khăn mới yên dị được trong xe. Suy đi ngẫm lại mấy dạo gần đây, Tiểu Chiến thấy đầu thường xuyên bị đau vô cớ, cơn đau dữ dội, có đôi khi làm thần trí mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh. Anh còn tưởng chỉ là tác dụng phụ của thuốc, bản thân chẳng nghĩ nhiều liền cho qua chuyện, cũng không nói rõ bệnh tình với người điều trị. Đến cuối cùng anh đã hiểu, căn bản bọn họ đều biết rõ, chỉ là chưa có chỉ thị của Dương Kính Đình, ai lại dám tự tiện nói ra điều này. Từng trận kịch liệt truyền khắp thân thể, Tiểu Chiến nhíu mày siết chặt đắm tay liều mạng chịu đựng, hơi thở lúc này mong manh tựa như một màn sương mỏng. Trong đầu anh vẫn còn mơ hồ sót lại chút ý thức, sớm không đến muộn không đến lại đến đúng vào lúc này, nhưng ít ra vẫn còn may, vẫn chưa để Dương Kính Đình nhìn thấy bộ dạng này của anh. Người cận vệ ngồi bên cạnh thấy điều bất ổn liền nhẹ giọng hỏi: Tiểu Thiếu gia, anh có chỗ nào không khỏe sao? Hắn nói xong dõi liếc nhìn một cái đã thấy trên trán Tiểu Chiến mồ hôi lạnh đổ đầy, lòng bàn tay anh lúc này lạnh như băng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền mang áo khoác ngoài cởi ra, cẩn thận đắp lên người anh. Tiểu Chiến không kịp phản ứng, một lúc lâu mới mang áo trả lại cho người kia, miệng yếu ớt nói được vài tiếng: không cần đâu, tôi không sao. Thế nhưng tên này vẫn cứng đầu, đem áo ủ thật kỹ lên người anh, trầm trầm giọng nói, giọng điệu nghe ra có vài phần chua xót: Tiểu Thiếu gia, đừng cố chấp nữa, nếu anh có mệnh hệ gì bọn tôi biết ăn nói thế nào đây? Tiểu Chiến khẽ cười, nét cười nhàn nhạt không rõ buồn vui: cậu sợ cái gì chứ, tôi chết rồi chẳng phải ông chủ của các cậu là người vui nhất sao? Hắn rũ mi, thở dài một cái, dừng một lúc lại nói tiếp. Ý của tôi không phải nói Dương lão gia, mà là Dương thiếu gia. Tiêu Chiến nhìn sang hắn không nói gì, đáy lòng nặng trĩu, nét cười đột nhiên biến mất. Sau đó chỉ còn nghe tiếng thở mong manh lặng lẽ rơi vào màn đêm u tịch. Anh nhắm mắt, mơ màng có một vài suy nghĩ cứ miên man chạy ngang qua đầu. Thật ra đâu có ai trên đời không thể sống nổi chỉ vì thiếu một người. Suy cho cùng vẫn phải sống đó thôi. Anh cố gắng trấn an mình, sau này không có anh bên cạnh, nhất bác nhất định cũng sẽ sống rất tốt. Không ít thì nhiều, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ quên thôi, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới như chưa từng có sự tồn tại của anh. Thời gian chậm chậm trôi qua, cơn đau kia dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Tiêu Chiến nhíu mày, cố gắng nuốt mọi thứ vào trong, cuối cùng chợt chợt nhìn sang người bên cạnh, cũng chẳng biết anh đang hỏi người kia hay đang tự nói với chính mình. Nhược bạc sống ở đó có tốt không? Có bình an không? Người trước mặt im lặng không trả lời. Tiêu Chiến khẽ khép mi, tự cười bản thân mình ngốc nghếch. Rõ ràng biết rõ câu trả lời, vậy mà lòng vẫn mong có một ai đó xác minh rằng anh đã sai. Nhưng mà đời người nhân sinh một kiếp, nếu có thể cải thiên đoạt mệnh thì đã không có những chuyện phải nói ra hai từ giá như thế này. Tiêu Chiến nhìn hắn nhẹ giọng hỏi. Nhìn các cậu nhắc về Nhất Bác, hai người từng rất thân thiết phải không? Người cận vệ gật đầu, trong thanh âm mơ hồ có chút xót xa. Phải, chúng tôi tuy là thân phận chủ tớ, nhưng có thể nói đã cùng nhau lớn lên, chứng kiến tất cả những điều cậu ấy trải qua, thật sự không dễ dàng gì. Nếu lần này anh rời đi, Dương thiếu gia không biết sẽ như thế nào, tôi thật sự không dám nghĩ tới. Tiêu Chiến quay sang nhìn người nọ cười, thấy hắn rất chân thành. Tình cảm dành cho Nhất Bác nhất định không thể nào là giả. Miệng định nói với hắn một lời cậy nhờ về sao, có thể để tâm tới Dương Nhất Bác một chút không? Đột nhiên dùng đại não, như có ai đó dùng đá đạp vào, cơn đau phút chốc xâm chiếm toàn bộ ý thức. Tiêu Chiến nhíu mày, cắn chặt răng chịu đựng. Người cận vệ thất thần nhìn vào mắt anh, dần trở nên mờ mịt, sắc môi trắng bệch. Hắn hốt hoảng nói, Tiêu thiếu gia, anh cố gắng một chút nha, sắp về tới bệnh viện rồi. Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay người kia, cố chấp nói, không cần đâu, tôi chỉ về đó lấy một thứ rồi đi ngay, nhận ân huệ của Dương lão gia đến đây đủ rồi. Người cận vệ kịch liệt lắc đầu, miệng lắp bắp, không được, tuyệt đối không được, sao có thể để anh đi trong tình trạng thế này. Tiêu Chiến gắng gượng, thanh âm dần rời rạc yếu ớt, sẽ qua nhanh thôi, đây không phải lần đầu tôi bị thế này, xin cậu. Người cận vệ nhìn anh không giấu được xót xa, nhưng lại không thể làm gì khác. Được, lát nữa xong việc tôi sẽ đưa anh về nhà. Tiêu thiếu gia, anh cố nhịn đau một chút, muốn lấy thứ gì tôi sẽ tìm giúp anh. Bức tranh tôi dễ nhất bác, tôi muốn mang nó theo. Người cận vệ hình như hai mắt đã ương ướt. Được, tôi sẽ tìm giúp anh. Tiêu Chiến gật đầu, nói lời cảm ơn rất khẽ với hắn. Bất giác điện thoại di động trên tay Tiêu Chiến rung lên, là tiếng chuông báo dành riêng cho một người. Dù Nhất Bác đã dùng điện thoại của anh tự mình cài nó. Tiêu Chiến mơ hồ nhớ đến có lần anh bảo rất thích nhìn dáng vẻ của Dương Nhất Bác lúc viết truyện, lúc hắn say mê từng con chữ đến quên cả đất trời. Hai tay hắn sẽ vô thức gõ nhịp đều đặn xuống bàn. Có lần anh bên cạnh buộc miệng nói với Dương Nhất Bác rằng mình rất thích nghe âm thanh đó. Vậy mà hắn lại ghi nhớ, liền ngốc nghếch ghi âm một đoạn gửi vào điện thoại của anh, còn tự mình cài làm nhạc chuông. Có phải bây giờ nghe tiếng tay gõ nhịp xuống bàn anh đều nhớ tôi không? Phải, tôi rất nhớ. Người cận vệ bên cạnh nhẹ giọng hỏi, cậu không xem tin nhắn sao? Tiêu Chiến khẽ cười, hốc mắt đỏ hoe. Tôi sợ mình không kìm lòng được sẽ nói nhớ cậu ấy. Nói rồi anh khẽ khép mi. Hai người không ai nói gì thêm nữa. đợi tôi. Hai từ này cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, dù nhắm mắt hay mở mắt đều là hình ảnh cuối cùng trong bệnh viện. Dương Nhất Bác nghiêng người khẽ hôn anh. Trăng trên cao sáng rực cả một khoảng trời đêm u tịch, chỉ có người trong lòng cô độc. Dù nguyệt quang có đẹp cách mấy cũng thấy tang thương. Tiểu Chiến có nằm mơ cũng không thể ngờ điện thoại của mình lại bị Dương Nhất Bác cài đến vậy. Càng không thể ngờ được ngày hôm đó là lần cuối cùng anh có thể nghe được giọng nói của hắn. Nhưng mà đã không thể nữa rồi. Dương Nhất Bác xong chuyến công tác, từ sân bay không kịp nghỉ ngơi, liền chạy thẳng tới bệnh viện, chỉ mong có thể ôm lấy người kia, nghe thanh âm dịu dàng từ miệng người hắn thương. Cho dù có bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ đều tan biến. Thế nhưng căn phòng trước mắt hắn trống rỗng, bức tranh trên giá vẽ vẫn còn đang dang dở. Hắn không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ. Có lẽ người kia vì buồn chán quá nên đi lanh hoanh đâu đó, hay vì nhớ hắn quá mà một mình đến giường oải hương đêm đó. Nghĩ ngợi một lúc, lòng có chút bất an. Dương Nhất Bác vội vàng mở điện thoại ra tìm định vị của Tiêu Chiến. Hắn thất thần, không dám tin vào mắt mình. Tiêu Chiến sao có thể đang ở trong căn nhà lúc nhỏ hắn từng sống? Đã rất nhiều năm rồi, chính hắn còn không về lại nơi đó. Thân thể Dương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ, hai chân lạnh ngắt, trong tim có một cơn nhói lên kỳ lạ. Nhưng mà rất nhanh hắn liền nhận ra, còn ai khác ngoài cha hắn có thể làm được việc này. Dương Nhất Bác hoảng loạn nhìn vào màn hình điện thoại, dịch đỏ kia vẫn nhấp nháy liên hồi. Mọi chuyện kinh hoàng với Dương Nhất Bác chỉ dừng lại ở đó. Nếu như cuộc gọi đi Tiêu Chiến nghe máy, nhưng mà trả về cho hắn là những thanh âm vô vọng kéo dài. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liều mạng chạy đến nơi đó. Nơi này lúc nhỏ từng là nơi ở của gia đình hắn. Khoảng thời gian hạnh phúc đó chỉ còn lại trong ký ức mơ hồ của một đứa trẻ. Dương phu nhân tính tình dịu dàng, ôn hòa, bà rất thích thanh tĩnh. Thế nên Dương Kinh Đình đã đặc biệt xây ngôi nhà này dành tặng riêng cho bà ấy. Năm Dương Nhất Bác lên 10 tuổi, Dương phu nhân bạo bệnh qua đời. Ngôi nhà kể từ đó dần trở nên u ám và lạnh lẽo. Trong tiềm thức mong manh của Dương Nhất Bác không còn quá nhiều hình ảnh của mẹ mình, chỉ mơ hồ nhớ được ánh mắt dịu dàng của bà mỗi khi nhìn hắn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ mơ hồ, không nhớ rõ nữa. Lúc hắn buồn bã hay tuyệt vọng sẽ về lại nơi này, nhìn di ảnh của bà, tựa như ít ra vẫn còn có người đồng cảm, sẻ chia lúc hắn cô đơn trơ trọi nhất. Xe vừa tới cổng, đám cận vệ liền nhận ra Dương Nhất Bác. Một tên trong số đó vội vàng gọi điện báo tin cho người bên trong. Không lâu sau, tin tức truyền đến tai Dương Kính Đình. Mệnh lệnh đưa xuống không biết là gì, chỉ thấy sau đó bọn họ không chịu mở cổng. Dương Nhất Bác điên cuồng liều mạng xông tới, nhưng mà một mình hắn tay không tấc sắt, căn bản không thể nào chống lại được đám người to lớn kia. Hắn như phát điên, lớn giọng nói: Tiểu Chiến đâu? Anh ấy đang ở đâu? Cánh cổng cách bên trong căn nhà một khoảng rất xa, dù hắn có kêu đến khang cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy, sẽ chẳng ai đáp lại lời hắn. Dương Nhất Bác cố chấp chạy dùng trong sự bao vây của đám người kia. Bọn họ dù không dám làm hắn bị thương, nhưng để vào được bên trong, quả thật với Dương Nhất Bác lúc này còn khó hơn lên trời. Dương Nhất Bác điên cuồng kêu lên: Tôi là Dương thiếu gia, các người có biết mình đang làm gì không? Một người trong số đó nhẹ giọng đáp lời hắn: Dương thiếu gia, chúng tôi không muốn làm cậu bị thương, cậu đừng cố chấp nữa, lão gia có lệnh không để cậu vào trong, xin thất lễ. Các người điên hết rồi, Tiêu Chiến đâu? Các người đã làm gì anh ấy? Dương Nhất Bác chưa kịp nói hết lời, từ phía sau đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội. Ý thức cuối cùng của hắn dần trở nên mờ mịt rồi ngất liệm đi. Thời điểm hắn tỉnh dậy đã là chuyện của 3 ngày sau. Toàn thân không một chút sức lực, tầm mắt mờ mịt. Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi cho đến lúc ý thức chạm vào bức ảnh trên tường. Năm đó Dương phu nhân vẫn còn khỏe mạnh, Dương Nhất Bác cũng vừa tròn 8 tuổi. Trong bức ảnh, là hình ảnh cả hai cùng nhau leo núi. Hắn thích nhất cảm giác được nắm tay bà đi qua những con đường ngoằn ngoèo, ẩn mình nơi thăm sâu. Mồ hôi thấm đẫm trên trán cùng nụ cười hạnh phúc của hai người còn chân thật trong khung ảnh kia, chẳng ai biết được chỉ vài năm sau, Dương phu nhân ngày một suy yếu. Dù Dương Kinh Đình có một tay che trời đi nữa cũng không có cách nào mang người chết sống lại. Dương phu nhân rất thích oải hương, khắp nơi trong nhà toàn mùi oải hương dịu dàng thoang thoảng. Chỉ có điều ngôi nhà này đã lâu không có người lui tới, mùi hương này vô tình lại khiến cảnh vật trở nên lạnh lẽo tang thương. Dương Nhất Bác tìm khắp nơi không thấy điện thoại đâu. Hắn chỉ muốn biết Tiểu Chiến có bình an không, hay đơn giản chỉ muốn xác nhận anh đang ở đâu. Nhưng đến giờ phút này mọi thứ đều trở nên vô vọng. Dương Kinh Định sớm đoán được ý định của hắn, chỉ mỗi việc hắn đến được nơi này, ông ta cũng đủ hiểu đứa con trai bảo bối của mình dụng tâm với người kia như thế nào. Dương Nhất Bác luôn nghĩ rằng chỉ cần hắn ngoan ngoãn làm theo lời cha hắn, nhất định Tiêu Chiến sẽ được an toàn. Chỉ cần hắn không phản kháng, mọi việc đều có thể thương lượng. Cùng lắm thì hắn quỳ xuống để cha hắn đánh một trận thừa sống thiếu chết như lần đó, biết đâu ông sẽ thương tình cho hắn và Tiêu Chiến được ở bên nhau. Cho dù còn nửa cái mạng cũng hơn là vĩnh viễn không thể gặp lại. Dương Nhất Bác tự cười khổ, xem ra hắn đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, cũng quá coi thường Dương lão gia uy phong một cõi kia rồi. Hắn gắng gượng mở cửa bước xuống lầu. Thời điểm đó Dương Kinh Đình đã đứng bên cửa sổ từ rất lâu, mắt hướng về khoảng đêm u tịch ngoài xa, bóng lưng toát ra hàng băng lạnh lẽo uy nghiêm. Hai hốc mắt hắn hằn lên tia máu, thân thể lại như đói ngược từng chút một suy yếu. Dương Nhất Bác chậm rãi tiến đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Cha, Tiểu Chiến đang ở đâu?" Dương Kinh Đình quay người lại, giống như không nghe thấy lời hắn nói. Một bước đi, tiếng gậy gõ xuống sàn âm vang lãnh đạm. Ông ngồi xuống ghế, trên bàn đặt một bộ trà đạo được chuẩn bị sẵn từ trước. Động tác pha trà nhuần nhuyễn, tỉ mỉ. Không lâu sau, phong vị hoàng sơn mao phong đã lan tỏa khắp căn phòng. Dương Kinh Đình nâng chén trà nóng hổi đưa lên mũi, cảm nhận dư vị thanh tao còn động lại trong làn khói mỏng. Ông hớp một ngụm thấm nồng nơi đầu lưỡi, đến cuối cùng mới chịu nhìn Dương Nhất Bác một cái, trầm trầm giọng nói: "Cha đã nói với cậu ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa, con cũng đừng mong sau này gặp lại nó." Dương Kinh Đình xưa nay không bao giờ nói đùa, cũng chưa từng vì tức giận mà dọa hắn. Ông ta đã nói thì nhất định sẽ làm, chưa từng có ngoại lệ. Dương Nhất Bác thất thần nhìn cha hắn, đáy mắt như dại ra. Khống chế duy nhất của bản thân thời khắc này đều buông bỏ. Không đúng, anh ấy không thể bỏ đi như vậy được, nhất định không đúng. Dương Kinh Định lại tiếp tục, mọi từ thốt ra như hàng dạng mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Niệm tình cậu ta cứu con, cha đã chừa cho nó một con đường lui. Nhưng xem ra cậu ta không phải loại người ham danh lợi, số tiền lớn như vậy vẫn không nhìn lấy một cái. Dương Nhất Bác nghe xong, tia máu nơi đáy mắt ngày một đậm sâu. Hắn điên cuồng gào lên: "Tại sao? Tại sao lại đi tìm anh ấy? Con đã bảo sẽ nghe theo lời cha rồi còn gì? Tiêu Chiến đã làm gì sai? Anh ta ngay cả mạng sống còn không tiếc với con, sao cha lại đối xử với anh ấy như vậy?" Dương Kinh Định tức giận, toàn bộ mâm trà trên bàn một khắc sau liền bị cơn thịnh nộ kia phủi đi sạch sẽ. Ông tức giận nói: "Cái sai lớn nhất của cậu ta là đã thương không đúng người." Thời điểm sàn nhà dương giải mảnh vỡ cũng là lúc Dương Nhất Bác từng chút một không do dự đạp lên chúng mà tiến về phía trước. Lòng bàn chân bắt đầu rỉ máu, hắn chậm rãi bước đến gần Dương Kinh Đình, ánh mắt gần như dại ra: "Câu này cha nên dành cho con, là con không nên thương anh ấy mới phải. Tiểu Chiến không nên dương vào một đống rác như con." Dương Kinh Định lửa giận bừng bừng, đứng dậy tát thẳng vào mặt hắn một cái như trời giáng: "Đồ nghịch tử." Dương Nhất Bác đứng im không né tránh, đáy mắt chưa từng tồn tại một tia khuất phục nào. Hắn kiên định nhìn người trước mặt, lạnh giọng nói: Cha đã sống cả một đời uy phong theo cách mà cha muốn, vì sao con lại không thể? Ngày đó con đã cầu xin cha, chỉ cần cho con thực hiện lý tưởng của mình, mọi việc về sau con đều nghe theo cha cả. Nhưng cha vẫn một mực phản đối. Đến lúc con thành công, có được thứ mà người khác ngay cả mơ cũng không dám nghĩ tới, cha lại dùng cách thức bẩn thỉu nhất đạp đổ nó. Bây giờ con tìm được người con thương rồi, cha lại tàn nhẫn ép anh ấy ra đi. Tại sao? Tại sao phải bức con đến mức này? Rốt cuộc thì cha muốn con sống hay là chết? Dương Kính Tình giận đến độ lời nói bắt đầu phát sinh run rẩy. Mày nghĩ tao không dám đánh chết đơn nghịch tử như mày sao? Dương Nhất Bác vẫn bình thản, hắn dường như bỏ ngoài tai lời nói tức giận kia, nhưng trong ánh mắt của hắn lúc này chỉ toàn thấy bi thương cùng tuyệt vọng. Sinh mạng của con là do cha ban cho, muốn lấy lúc nào tùy ý cha vậy? Dương Kính Đình tức giận dùng gậy định ném về phía hắn. Chẳng hiểu sao mọi hành động của ông đều dừng lại tại khoảnh khắc đáy mắt chạm vào thân thể không còn một chút sức lực nào của Dương Nhất Bác. Đến cuối cùng đành thở dài một cái bất lực. Dương Nhất Bác quay người rời đi, mỗi bước chân hằn lên sàn nhà mùi vị thanh tưởi. Hắn đã phản kháng, chỉ là hắn thấy mọi thứ đã quá muộn rồi. Dù hắn có dãy dùng đến chết tại đây cũng không thể mang người hắn thương quay lại. Hai tên cận vệ đứng cạnh nhìn thấy Dương Nhất Bác một thân đơn độc, nhưng mà người ngồi trên cao kia mới là chủ nhân thật sự. Chỉ cần ánh mắt Dương Kính Đình còn một tia dao động, bọn họ chỉ còn biết phục tùng theo mệnh lệnh của ông. Một khắc sau, hai tên vệ sĩ đã nhanh chân chặn ngoài cửa không để người đi. Dương Kính Đình phía sau trầm giọng nói: "Đừng dội đi tìm người, dù sao cậu ta cũng không còn sống được bao lâu nữa." Dương Nhất Bác đứng lặng một lúc lâu, cũng chẳng biết Dương Kính Đình đang nói đến cái gì. Hắn cau mày buộc miệng hỏi: "Cha nói là có ý gì?" Dương Kính Đình bình thản trả lời câu hỏi của hắn: "Kết quả xét nghiệm, cậu ta bị u não ác tính, đã đến giai đoạn 3 rồi. Nếu bệnh tình không tiến triển quá nhanh, may mắn còn có thể sống thêm vài năm nữa." Rõ ràng mỗi từ đều có nghĩa, vì sao tổ hợp chúng lại Dương Nhất Bác lại nghe không hiểu? Hay vì lý trí mong manh trong hắn không muốn tin liền phủ nhận tất cả? Dương Nhất Bác thất thần nhìn cha hắn, muốn xác minh thêm một lần nữa, nhưng mà ánh mắt của Dương Kính Định không hề giống nói dối một chút nào cả. "Làm ơn có ai đó nói với hắn đây không phải sự thật đi, chỉ là một màn kịch Dương Kính Định tạo ra để hắn từ bỏ ý định đi tìm Tiêu Chiến." "Làm ơn đi, cha nói dối con không tin." Dương Kính Định cười nhạt: "Ta đường đường là người đứng đầu Dương thị, có thể vì thằng nhãi con kia tự phá đi nguyên tắc của mình sao? Thật nực cười." Dương Nhất Bác thấy trước mắt dường như tối sầm lại, hắn điên cuồng gào lên: "Tiêu Chiến đang ở đâu? Các người mang anh ấy đi đâu rồi?" "Ta chỉ nói với cậu ta những điều nên nói, còn việc rời đi là do cậu ta lựa chọn. Chỉ cần đừng bao giờ xuất hiện trước mắt con nữa, đi đâu ta không quản." Dương Nhất Bác nhìn Dương Kính Đình, rõ ràng là cha hắn, vì sao hắn lại thấy vô cùng xa cách? Hắn bắt đầu thấy sợ hãi sự tàn nhẫn của ông. Tìm hắn đâu, như có ai đó từng chút bóp nghẹn đến không thể thở nổi nữa. Lời cuối cùng Dương Nhất Bác nói với Dương Kính Đình trước lúc rời đi, những thành âm đơn độc vô hồn kia như đang góp nhặt thêm từng mảnh vỡ đâm xuyên tâm hồn hắn. Cuối cùng còn sót lại toàn bộ đều là tuyệt vọng và bi thương. "Cha thật sự tàn nhẫn, tại sao không thể để con và anh ta vài năm ngắn ngủi nữa bên nhau? Chẳng phải Tiêu Chiến chết đi là xong sao? Chỉ cần vài năm là con có thể quên được anh ta thôi mà, tại sao cha phải làm đến mức này?" "Là cha ép con. Tiêu Chiến là người con thương, ngoại trừ anh ta ra đời này không có ngoại lệ. Nếu một ngày con chưa tìm được người trở về, con sẽ không bao giờ về lại căn nhà này nữa." vĩnh viễn sẽ không. Nhưng Kinh Đình vẫn không có biểu hiện gì, dù đứa con trai duy nhất đứng trước mặt một thân đơn độc, mình đầy thương tích, đáy mắt ông vẫn chưa từng tồn tại một tia dao động nào. Tên cận vệ hướng mắt về phía Dương Kinh Đình đợi chỉ thị tiếp theo, chỉ thấy đáp lại lời hắn một luồng khí lạnh như băng: cứ để nó đi. Bông lưng Dương Chức Bác dần khuất, mọi thứ lại trở về nguyên trạng ban đầu. Chỉ có Dương Kinh Đình cao cao tại thượng, uy nghiêm một cõi, phút chốc không còn phòng bị, trong bóng tối dần chìm vào tuyệt vọng. Người quản gia đứng bên cạnh cuối cùng không thể nhìn thân thể ông ngày một suy yếu, liền nhẹ giọng: ngài không định nói cho cậu ấy biết sao? Dương Kinh Đình chỉ cười nhạt, thở dài một cái, trầm giọng đáp: nói ra được gì, chẳng phải bây giờ nó hận ta đến thấu xương sao? Cứ để nó đi, rồi cũng sẽ có ngày nó quay lại. Chỉ là sợ ngày đó đến quá muộn, ông không đợi được nữa. Căn nhà vắng lặng, trong bóng tối mơ hồ nghe tiếng thâm sơn u ám vọng về. Thời điểm Dương Nhất Bác thẫn thờ đứng trước cửa tiệm của Tiêu Chiến, nhìn cửa kính vỡ tan, mảnh vỡ còn dương dãi khắp sàn nhà, bàn ghế dường như trải qua một trận ẩu đả kinh hoàng. Nếu chỉ đơn giản rời đi, vì sao mọi thứ lại trở nên đáng sợ thế này? Trong đầu hắn bắt đầu có những suy nghĩ mông lung, đôi chân dần phát sinh run rẩy không kiểm soát. Hắn mơ hồ nhớ đến đêm hôm đó, Tiêu Chiến một thân đầy máu nằm trong lòng hắn, cùng với thực tại hiện ra trước mắt. Hắn sợ quá khứ một lần nữa lặp lại. Tim hắn đau, lòng hắn như có một ngọn lửa đang dần thiêu đốt, có dập thế nào cũng không tắt. Làm ơn có ai đó nói với hắn đã xảy ra chuyện gì đi. Dương Nhất Bác gắng gượng đi vào bên trong, một đường thẳng đến cầu thang. Trước mắt hắn là căn phòng tầng trên của Tiêu Chiến, cửa mở toang, trong phòng tối đen, ánh sáng bên ngoài chỉ nhạt nhòa soi rọi một khoảng không mờ mịt. Hắn lê từng bước khập khiễng, tầm mắt ý thức mơ hồ chỉ đủ để hắn nhận ra bên trong không có người, tất cả mọi thứ đều vô cùng hỗn độn. Hắn vội vàng bước đến mở toang cửa tủ, quần áo mắc trên giá vẫn còn, thế nhưng bức ảnh gia đình, quyển nhật ký cùng chiếc đồng hồ bằng vàng đã biến mất. Dương Nhất Bác chậm rãi bước đến kệ sách, tất cả tiểu thuyết của hắn cũng không cánh mà bay. Làm ơn ai đó nói với hắn đã xảy ra chuyện gì đi, hắn sắp không trụ vững nữa rồi. Dương Nhất Bác không có điện thoại bên mình, ngay lúc này không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Sợ hãi trong lòng hắn không ngừng lớn dần. Đột nhiên hắn nhớ tới Lương Bằng. Những lúc thế này, hắn không còn biết nghĩ đến một ai khác ngoài y. Lúc gặp được Lương Bằng, Dương Nhất Bác chỉ mới nói với y việc cha hắn trực tiếp đến bệnh viện đưa người đi. Một khắc sau đã thấy y nhảy cẩn lên, tức giận nói: cậu nói cái gì? Tại sao chuyện lớn như vậy bây giờ mới đến tìm tôi? Dương Nhất Bác nhìn y, giọng nói ngày càng yếu ớt: Bằng ca, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, em phải đi tìm anh ấy, nếu không em sẽ điên mất. Lương Bằng như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng rực, vội vàng nói với hắn: Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nhất định biết Tiêu Chiến đang ở đâu. Dương Nhất Bác dù muốn hay không muốn đều phải tin rằng Tiểu Thanh nhất định sẽ có đáp án hắn muốn tìm. Thế nhưng lòng hắn vẫn không khỏi bất an. Ngày nào Tiêu Chiến chưa thật sự đứng trước mặt hắn, tạm hắn sẽ không tin vào bất kỳ điều gì nữa. Nhưng Tiểu Thanh là người duy nhất lúc này hắn có thể bám víu vào. Vừa đến cửa, Tiểu Thanh ngây người không hiểu chuyện gì, chỉ thấy biểu tình trên mặt hai người kia một chút cũng không thấy là chuyện gì tốt lành. Đến cuối cùng cậu mới tỉnh táo mở miệng hỏi: Nhất Bác, Bằng ca, sao hai người lại đến đây? Dương Nhất Bác thất thần nhìn Tiểu Thanh, gấp gáp hỏi: Tiêu Chiến, anh ấy có đến tìm em không? Tiểu Thanh nghe xong vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường trong câu nói của Dương Nhất Bác, rất nhanh liền vô tư trả lời: hai ngày trước anh Chiến có đến tìm em, anh ấy nói sẽ đi vô tích với anh tịnh dưỡng một thời gian, anh ấy còn bảo với em nhất định không được gọi làm phiền hai người, cũng không cần tới cửa tiệm làm, khi nào về sẽ gọi cho em, Chẳng phải giờ này anh nên ở cùng anh ấy sao? Lời vừa dứt, sắc mặt Tiểu Thanh đột nhiên tái nhợt. Cậu bắt đầu phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Điều duy nhất bác đang đợi không phải là câu trả lời này, nhưng mọi thứ diễn ra với hắn như một cơn ác mộng kinh hoàng. Chẳng phải Tiểu Thanh chỉ cần cho hắn biết nơi Tiểu Chiến đang đợi mình, chỉ cần đến đó liền có thể gặp được anh sao? Lương Bằng đứng bên cạnh, nửa lời cũng không thể hé môi. Y nhìn người trước mặt, sống lưng mơ hồ có chút ớn lạnh. Đột nhiên y chợt nhớ tới lần nhìn thấy Dương Nhất Bác như phát điên, chứng kiến Tiểu Chiến đứng trước bờ vực của sinh tử. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì so với lúc đó. Rốt cuộc thì cơn bão này bao giờ mới chịu dừng lại? Lương Bằng nghiến chặt răng, lòng ngực nặng nề khó tả. Tiểu Thanh biết sự chẳng lành, chỉ là có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới Tiểu Chiến lần đó gặp cậu là muốn từ biệt. Vậy mà cậu cứ ngốc nghếch, cái gì anh nói cũng đều tin, không hề có chút nghi ngờ gì. Dước bác, bằng ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai anh mau nói rõ ra đi. Chỉ có Lương Bằng đáp lại lời cậu: Tiểu Chiến đi rồi. Tiểu Thanh vẫn chưa hiểu, thản nhiên hỏi lại: Đi, đi vô tích sao? Đi một mình hả? Lương Bằng dứt định là đang chửi cái tên Tiểu Thanh đáng chết kia, đúng là ngốc không chịu được. Dương Nhất Bác cứ lặng im đứng đó, hắn dường như không phản ứng với mọi thứ xung quanh. Tim hắn đau, à không, là cảm giác ngay cả đau cũng không phải, chính hắn cũng không biết nên gọi nó là gì. Tiểu Thanh nhìn Lương Bằng, chỉ thấy y cúi mặt lắc lắc đầu, sau đó nói: Không phải, là bỏ đi rồi. Tiểu Thanh nghe ra vẫn chưa hiểu, cậu cứ mơ hồ nghĩ mãi không ra, một người đang yên đang lành vì sao lại bỏ đi. Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến vào đêm hôm đó, tất cả hành động, cử chỉ, ánh mắt cùng lời nói của anh. Bất thình lình Tiểu Thanh khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu chính là như vậy, cái gì không kiềm chế được, chỉ cần trong lòng đau một chút liền không giấu được, vừa khóc vừa nói: Em hiểu cả rồi, em hiểu cả rồi. Nhất bác à, ngày hôm đó anh Chiến rất lạ, thái độ bình thản của anh ấy rõ ràng rất kỳ lạ, vì sao em lại không nhận ra? Trời ạ, sao em lại ngốc như vậy? Hôm đó anh Chiến căn dặn em rất nhiều, bảo em Tiểu Ngọc hay bệnh, đừng ham công thiết diệp mà lơ là em ấy. Còn bảo Tiểu Ngọc không giống em, nên càng lớn càng xinh, nhất định không được để bọn con trai lãng vảng đến gần em ấy. Anh ấy có bao giờ nói nhiều với em vậy đâu, vì sao lúc đó em lại không nhận ra? Nói đến đây, nước mắt Tiểu Thanh đã nhạt nhòa, thành âm mỗi ngày một nghẹn ngào nức nở. Anh ấy nói nếu sau này già rồi, hai chân lụm cụm không đi nổi nữa, cửa tiệm sẽ giao lại cho em. Anh ấy chỉ cần gọi thảnh thơi làm ông chủ, không cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Em còn chưa tư bảo với anh ấy là sẽ không lấy vợ, gả Tiểu Ngọc đi rồi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời. Lúc đó anh ấy cười rất tươi, bảo em ngốc, anh ấy không cần ai chăm sóc, vợ thì nhất định phải cưới cho em. Phải, em rất ngốc, rất ngốc mà. Anh ấy nói cái gì em cũng tin. Anh ấy đã dự bị cả rồi. Nếu nói đi du tích một mình, em nhất định không an tâm mà hỏi lại anh. Vậy nên chỉ cần nói đi cùng anh, em sẽ tin ngay. Nếu anh không đến, em còn nghĩ hai người đang rất hạnh phúc. Lương Bằng không thể nghe tiếp mấy lời này. Y không sợ bản thân mình không trụ vững, chỉ sợ Dương Nhất Bác sắp làm ra chuyện gì y thật không dám nghĩ tới. Được rồi Tiểu Thanh, đừng nói nữa, bình tĩnh lại đi. Tiểu Thanh nghẹn ngào: Bạn ca, anh Chiến có thể đi đâu bây giờ? Anh ấy mới vừa khỏi, đi thế nào được? Vừa Nhất Bác vẫn đứng đó. Căn bản những lời Tiểu Thanh vừa nói có lọt tai hắn không, hay hắn nghe rồi lại không muốn hiểu, cứ muốn bản thân điên dại một chút sẽ tốt hơn. Nhưng mà Dương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là hắn thấy có gì đó không đúng. Tiêu Chiến không thể không nói với hắn lời nào mà đi như vậy. Hắn không tin, ý thức cuối cùng trong lòng hắn vĩnh viễn cũng không tin. Hắn mơ hồ nhớ tới cái ôm lần đó Tiêu Chiến đã nói với hắn, sau này cùng giao gánh giác đi. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn chỉ tin vào điều đó. Lương Bằng nhìn sang Dương Nhất Bác, y nắm lấy bàn tay của hắn đang dần lạnh như băng, đôi ngược trên trán lại nóng như lửa đốt. Lương Bằng thất thần nói, không sao đâu, đừng lo lắng quá, tôi nhất định sẽ tìm cậu ấy về cho cậu. Dương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Lương Bằng, nhưng mà lúc này trong mắt hắn hoàn toàn trống rỗng. Hắn vô thức gật đầu vài cái, một lúc sau liền cúi đầu gục xuống trong lòng y, giọng đã nghẹn ngào, cuối cùng anh ấy vẫn không đợi được em. Hắn nói đến đây liền nắm chặt lấy tay Lương Bằng đặt lên tim mình. Bằng ca, chỗ này của em đau quá. Nói rồi nước mắt hắn chậm rãi rơi xuống, thấm ướt cả cánh tay Lương Bằng. Dường như bác cuối cùng cũng chịu khóc, khóc đến độ tê tâm liệt phế. Nhưng mà nếu như khóc rồi có thể mang người kia về bên cạnh hắn thì mọi chuyện đã không đau đớn đến thế này.